Chương 135, sinh tử yêu ấn. Cứ việc ngạo mạn nam tử ngoài miệng không có nói rõ, nhưng là trong lòng của hắn, hiển nhiên đối với La gia cái này vang danh xa gần nghịch yêu cầu, lại là đã có ý khinh thường. La Lăng Tiêu tự nhiên minh bạch, nhưng là hắn cũng lười đi cùng đối phương giải thích cái gì, thậm chí nếu như đối phương không phải tới từ Dược Thần Tông, hắn đều căn bản sẽ không phản ứng. Bất quá, La Lăng Tiêu lại là biết rõ, giống như hôm nay Khương Vân thật thuận lợi đi đến cái này nghịch yêu cầu, như vậy đối với La gia danh vọng, khẳng định sẽ tạo thành nhất định đả kích. Mà trái lại, Vấn Đạo Tông danh vọng thì sẽ bị Khương Vân cho nâng lên. Vô luận như thế nào, cũng không thể nhường hắn đi đến nghịch yêu cầu nhìn chằm chằm trên cầu Khương Vân vẫn đang không ngừng tiến lên thân hình, La Lăng Tiêu song quyền lặng yên nắm chặt. Trong lúc bất chi bất giác, Khương Vân đã đi đến 900 trượng nghịch yêu cầu, mà giờ khắc này hắn, loại trừ trên mặt vẫn có một chút lân phiến bên ngoài, toàn bộ thân thể đều hoàn toàn khôi phục thành nhân loại dáng vẻ. Bị nghịch chuyển thành yêu trình độ, chỉ còn lại một thành nhưng nhìn trước mặt cuối cùng 100 trượng cự ly, Khương Vân lại là rốt cục dừng bước. Bởi vì hắn cũng đã tại Bạch Trạch nhắc nhở dưới biết được, chính mình sẽ đối mặt chính là luyện yêu cửu thuật cuối cùng một thuật, cũng là tối cường một thuật sinh tử yêu ấn, sở dĩ này ấn tên là sinh tử. Dư A theo Bạch Trạch nói, là bởi vì cái này một thuật vừa có thế chém yêu, nhưng tương tự cũng có thể trợ yêu. Chạm yêu yêu hẳn phải chết, trợ yêu yêu có thế sinh sinh tử yêu ấn liền như là một thanh song nhận kiếm nhất dạng, mà cụ thể bày ra chính là uy lực gì, liền muốn xem luyện yêu sư triển khai phép thuật này lúc tâm tình. Trừ cái đó ra, Khương Vân cũng có thể đoán ra, La gia tất nhiên sẽ không để cho chính mình thuận lợi đi đến nghịch yêu cầu. Cho dù mình có thể chịu nổi cuối cùng này một thuật, La gia QNZ khẳng định hội sẽ khác thi quỷ kế ám toán mình, sở dĩ cuối cùng này 100 trượng, cũng là La gia đối phó chính mình sau cùng cơ hội. Hơi không cẩn thận, chính mình liền có khả năng mất mạng tại cái này 100 trượng bên trong. Khương Vân yên lặng nhìn về phía trong cơ thể của mình, đến từ đạo yêu yêu khí đã bị luyện yêu bút hút đi 9 thành nhiều, đồng dạng chỉ còn lại chừng một thành, bị lôi đỉnh cùng nhục thân chi lực một mực áp chế, đối với mình không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Từ đầu đến cuối đi theo ở sau lưng mình lôi đỉnh đạo thân, lại là đã trở nên mơ hồ không rõ, ở vào sẽ tiêu tán biên giới. Dù sao đoạn đường này đi tới, lôi đỉnh chi lực tiêu hao rất nhiều, thật sự là khó có thể tiếp tục duy trì đạo thân, mặc dù gần như đã mất đi tất cả cậy vào, nhưng thời khắc này Khương Vân cũng là đã không có đường lui, chỉ có hướng phía trước. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân có chút nhắm lại mắt, lần nữa mở ra đồng thời, không chút do dự một bước vào cuối cùng 100 trượng cự ly. Tất cả mọi người cũng đều là nín thở ngưng thần, nhìn chòng chọc vào Khương Vân cùng nghịch yêu cầu. Dầm dầm dầm cả tòa nghịch yêu cầu phát ra tiếng oanh minh, cầu thân chấn động cũng đạt tới một loại cực hạn, thậm chí xuất hiện biên độ cực lớn lệch. Bất quá, nhường Khương Vân cùng sở hữu tu sĩ cảm thấy kinh ngạc, lại là cũng không có màu đen phù văn xuất hiện phải biết, lúc trước Khương Vân mỗi lần bước vào kế tiếp 100 trượng cầu thân thời điểm, phù văn tạo thành luyện yêu chi thuật, gần như ngay lập tức sẽ xuất hiện, đồng thời đánh vào trong cơ thể của hắn, từ đó chậm lại hắn hành tẩu tốc độ. Nhưng là bây giờ, mặc dù cầu thân chấn động cùng anh minh, đều là động tĩnh cực lớn, nhưng lại không có phù văn xuất hiện, kia ha không cũng liền mang ý nghĩa không có luyện yêu chi thuật xuất hiện hẳn là cái này một thuật quá mức cường đại, cho nên cần thời gian thi triển. Vậy ta là đứng tại chỗ các loại chờ luyện yêu chi thuật xuất hiện vẫn là đi đầu đi đến cái này nghịch yêu cầu. Bây giờ Khương Vân đã một mực nhớ kỹ phía trước xuất hiện ta mở loại luyện yêu chi thuật, còn kém cuối cùng một thuật sinh tử yêu ấn, giống như từ bỏ, thực sự đáng tiếc. Nhưng là, hắn cũng phải làm tốt song trọng chuẩn bị, cái này sinh tử yêu ấn cố nhiên là vô cùng chân quý, nhưng nếu như mình không thể chống đỡ đi qua, kia ngược lại sẽ theo nghịch yêu cầu bên trên rơi xuống, thậm chí mất đi tính mạng. Bởi vậy, tại ngắn ngủi do dự về sau, Khương Vân trong lòng đã làm ra quyết định. Đột nhiên chi gian, Khương Vân tốc độ tăng tốc, như là một chi mũi tên, bắt đầu bắn vọt cuối cùng này 100 trượng cự ly. Cứ việc Khương Vân thể nội không có chút nào linh khí, nhưng là nương tựa theo hắn cường hãn nhục thân chi lực, cũng làm cho hắn tiến lên tốc độ cũng không chậm. 100 trượng cự ly, chớp mắt liền qua. Theo Khương Vân tốc độ tăng lên, sở hữu không thuộc về La gia các tu sĩ nhịp tim, cũng theo đó tăng tốc. Nhất là kia vị đến từ Dược Thần Tông họ Tạ nữ tử, thậm chí nhịn không được dùng tay đè chặt chính mình kia nhịp tim đập loạn cào cào. Bởi vì trước mắt một màn này thật sự là quá mức kích thích, là Khương Vân tại cùng thời gian tiến hành một trận tranh tài, nhìn xem đến tột cùng là hắn trước xông ra cái này nghịch yêu cầu, vẫn là nghịch yêu cầu bên trên kia cuối cùng một đạo luyện yêu chi thuật xuất hiện trước. Chỉ có người La gia mang trên mặt cười lạnh cùng chờ mong, hiển nhiên bọn hắn rất rõ ràng, đón lấy tướng đến phát sinh cái gì ngay tại Khương Vân trong nháy mắt xông qua 99 trượng, chỉ còn lại cuối cùng một trượng khoảng cách thời điểm, thân hình của hắn bỗng nhiên ngừng lại. Mặc dù lúc đầu Khương Vân cũng là dự định tại cái này cự ly chỗ dừng lại, dù sao chỉ còn lại một trượng cự ly, tại hắn nghĩ đến, coi như sinh tử yêu ấn mạnh hơn, chính mình hẳn là cũng có thể miễn cưỡng đi đến cái này một trượng cự ly. Nhưng là, giờ phút này hắn dừng lại, lại không phải tự nguyện, mà là đến từ cái này nghịch yêu cầu bên trên một cô khổng lồ chi lực, mạnh mẽ trói buộc lại thân thể của hắn, thậm chí dẫn đến hắn há mồm phun ra một đạo tiên huyết. Từng tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Ngàn trượng dáng dấp nghịch yêu cầu bên trên, đồng nhiên xuất hiện phô thiên cái địa màu đen phù văn, giống như từ phía dưới ngẩng đầu nhìn, liền sẽ phát hiện liền bầu trời đều bị những phù văn này chỗ hoàn toàn che đậy. Tất cả phù văn, rất nhanh liền trên không trung ngưng tụ thành một cái phức tạp đến cực hạn ấn quyết. Vẹn vẹn nhìn lướt qua cái này ấn quyết, Khương Vân Tửu cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, trong đầu càng là trong chốc lát trở nên không bạch nhất phiến. Ta không có khả năng nhớ kỹ cái này đạo ấn quyết, đây là Khương Vân tại sinh tử yêu ấn lâm thể trước đó. Trong đầu chỗ toát ra cao y củ ồ y củ nở dê suy nghĩ theo sinh tử yêu ấn mang theo tiếng oanh minh xông vào thân thể của hắn, đứng tại phía sau hắn kia lôi đình đạo thân lập tức sụp đổ, triệt để tiêu tán ra. Mà trong cơ thể hắn tồn tại lôi đình cùng nhục thân chi lực, cũng là trong nháy mắt bị bức về hai đầu kinh mạch bên trong. Thậm chí, Khương Vân ý thức, tại thời khắc này đều đã hoàn toàn đánh mất, căn bản cũng không biết cái này ấn quyết cụ thể là cái gì, lại càng không cần phải nói đi nhớ kỹ cái này ấn đã quyết. Cái kia đã chi còn lại một thành yêu thân, lần nữa bắt đầu điên cuồng hướng về yêu, nghịch chuyển mà đi. Hai thành, ba thành, bốn thành, chín thành, vẹn vẹn sát na thời gian, Khương Vân lần nữa bị nghịch chuyển thành chín thành chi yêu, đồng thời vẫn tại hướng về sau cùng một thành cực tốc biến hóa. Giờ khắc này, tu sĩ khác lo lắng không nói, lo lắng nhất thuộc về Bạch Trạch Khương Vân thật vất vả đi đến 999 trượng cự ly, đồng thời thu được đủ để đả thông đệ thập nhị đường kinh mạch bàng đại yêu khí, cùng ta mở loại luyện yêu thuật pháp. Nhưng nếu như Khương Vân thật biến thành yêu, kia trước đó làm ra cùng đạt được hết thảy, tất cả đều phí công nhọc sức, càng quan trọng hơn là, chờ đợi Bạch Trạch, vẫn là cực kỳ vận mệnh bi thảm. Tiểu tử, cố lên a, ngươi nhất định muốn chống đỡ đi qua tại Bạch Trạch trong thanh âm, Khương Vân thân thể bị nghịch chuyển trình độ, đã đạt đến 9 thành 9 toàn bộ thân thể hoàn toàn hóa thành mây mù, trên mặt hiện đầy lân phiến, trên đầu vươn hai chi sừng dài, cực kỳ giống long thủ. Duy nhất không có bị chuyển biến, liền là hắn một đôi mắt. Mặc dù mờ mịt trống rỗng, nhưng kia là nhân loại con mắt cũng liền ở thơ y điếm na y, đôi mắt này bên trong xuất hiện một tia thanh minh.